cầm lấy tờ báo. Trên đều là ảnh chụp cô và Sở Luật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net